Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh thổ được chia sẻ. Nàng tiên cá cách bọn họ không xa. Không có bạn đời. Chỉ có một mình. Bên cạnh có một đống lửa nhỏ. Nàng nằm trên mặt đất. Đuôi gấp lại đặt trước mặt. Đung đưa tứ phía như thể đang tự chơi một mình. Nó rất nhỏ. Đương nhiên là tương đối nhỏ. Đuôi và thân ước tính chỉ dài hơn 2 mét. Có thể là một nàng tiên cá vị thành niên. Suy cho cùng. Nếu không có bạn đời thì khả năng cao là thời kỳ độ. Ân dục chưa đến. Điều làm Vân Khê ngạc nhiên nhất là trên mặt nó không có vảy. Giống như con người. Và giống như Thương Nguyệt. Nó có làn da mịn màng. Trong lúc nhất thời, Vân Khê hưng phấn như phát hiện ra đồng loại của mình. Dùng tay chân cẩn thận bò về phía nó. Lại gần quan sát kỹ bộ dáng của nó. Những vảy cá màu xanh nhạt trên cơ thể nó bắt đầu từ cổ. Từ thưa thớt đến rậm rạp. Dần dần bao phủ toàn bộ cơ thể. Trên thân trên vảy thưa thớt. Nhìn mỏng và nhỏ. Vảy ở đuôi có kích thước tương đối bình thường. Giống như Thương Nguyệt 3 năm trước. Nếu phần thân trên có thể giải thích là thân chưa trưởng thành và vảy chưa phát triển, thì gương mặt sạch sẽ hoàn toàn thể hiện được nét độc đáo của nó. Dưới ánh lửa bập bùng, Vân Khê cẩn thận nhìn gương mặt trắng trẻo, thanh tú, có chút trẻ con. Nếu là con người, với gương mặt như vậy, hẳn phải là một cô gái xinh đẹp khoảng 13, 14 tuổi, có lẽ. Chủng tộc người cá thực sự đẹp như miêu tả trong truyện cổ tích. Những nàng tiên cá có gương mặt phủ đầy vảy cá cũng có thể có vẻ ngoài xinh đẹp dưới lớp vảy. Vân Khê mê hoặc nhìn nàng tiên cá nhỏ. Nhận ra Vân Khê đang nhìn mình. Nàng tiên cá nhỏ cụp đuôi xuống. Quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Nhìn thấy gương mặt của Vân Khê. Nó phát ra âm thanh a a trong cổ họng. Như muốn chào cô. Thương Nguyệt cũng kêu a a với tần suất và giọng điệu tương tự khi chào cô. Vân Khê không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ khẽ nhếch khóe môi. Mỉm cười thân thiện với nó. Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không. Nhưng nàng tiên cá không có vảy trên mặt này có nhiều biểu cảm hơn những nàng tiên cá khác. Đôi mắt của nó cũng có màu xanh nhạt. Và giống như con người. Chúng tràn đầy cảm xúc. Kết hợp với ngôn ngữ cơ thể hơi nghiêng đầu, dường như Vân Khê nhìn thấy những cảm xúc tương tự như sự ngạc nhiên và tò mò trong mắt nó. Cô thầm suy đoán, điều này có nghĩa là nàng tiên cá càng ít vảy thì càng gần với con người hơn. Nàng tiên cá còn chưa kịp phản ứng, một chiếc đuôi cá lạnh lẽo đã quấn quanh eo Vân Khê. Mang cô trở lại, Vân Khê đã quen với cảm giác của chiếc đuôi này. Tiếng a a của Thương Nguyệt vang lên sau lưng cô, dường như có chút bất mãn, không hài lòng vì cô chạy đến bên nàng tiên cá khác. Lòng bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cá, hết lần này đến lần khác, như đang thầm an ủi nàng. Vân Khê sờ đuôi cá, quay mặt đi, sắc mặt có chút hồng vì hưng phấn quá mức. Cô ghé sát vào tai Thương Nguyệt, nhỏ giọng nói, em xem mặt nó kìa. Không có vảy như chúng ta vậy. Cô cầm lòng chẳng đặng muốn sờ lên mặt nàng tiên cá nhỏ xem có cảm giác giống Thương Nguyệt không. Thương Nguyệt a a một tiếng. Nhìn chằm chằm nàng tiên cá nhỏ không có vảy trên mặt. Không nhúc nhích. Nàng tiên cá nhỏ lại nhìn Vân Khê. Lại nhìn Thương Nguyệt. Nhìn một lúc lâu. Không nhịn được bò tới. Dùng chóp đuôi gõ nhẹ vào đuôi Thương Nguyệt. A a một tiếng. Như đang kết bạn. Thương Nguyệt giơ vây đuôi lên, a a một tiếng, dùng vây đuôi vỗ nhẹ vào đuôi nàng tiên cá. Sau đó hai cái đuôi một to một nhỏ chạm vào nhau. Xem như đã quen biết nhau, nàng tiên cá nhìn bộ quần áo da hải cẩu họ đang mặc. A a vài tiếng, Thương Nguyệt cởi quy, ẩn áo ra, lộ ra phần thân trên không có lông và không có vảy. Như muốn nói với nàng tiên cá, em thấy đấy. Chị không những không có vảy trên mặt mà còn không có vảy ở phần trên cơ thể. Mặt mày Vân Khê nhảy dựng khi nhìn thấy. Là một con người hiện đại. Cô không thể cởi tê dần trước mặt nhiều nàng tiên cá như Thương Nguyệt được. Không liên quan gì đến xấu hổ. cô chỉ cảm thấy cởi quy, quần áo trước một nhóm người xa lạ không cùng chủng tộc với mình là quá nguy hiểm. Giống như một con mồi đã đến trước cửa nhà, chủ động bứt lông của mình. Cô mặc lại quần áo cho Thương Nguyệt và cảnh cáo, đừng cởi ra nữa. Sau khi bị cô mắng, Thương Nguyệt a a một tiếng, gật đầu rồi lại a a vài lần với nàng tiên cá nhỏ. Vân Khê im lặng nhìn hai người giao tiếp, là một con người gầy gò. Cô luôn dễ dàng nhận ra mình có thể là nguồn thức ăn trước mặt những nàng tiên cá cao lớn này. Có lẽ đó là lời cảnh báo khắc sâu vào xương tủy của cô. Dù sao, con người cổ đại không học được cách hợp tác săn bắn đều là thức ăn cho đủ loại quái thú lớn. Suy cho cùng, người vượn vẫn có mái tóc dày, lại không có gì nên dễ ăn hơn. Vân Khê thu vào trong lòng Thương Nguyệt. Nàng tiên cá giao lưu với Thương Nguyệt vài lần, trở về lãnh thổ của mình, tiếp tục sưởi ấm bên đống lửa. Nghịch đuôi, nhóm nàng tiên cá này có vẻ không mấy mặn mà với việc giao lưu. Ai có bạn đời sẽ tương tác với bạn đời. Đuôi quấn vào nhau, ôm nhau, liếm nhau, phát ra những âm thanh dính nhớp. Nếu không có bạn đời, cá sẽ im lặng một mình, hoặc nằm xuống đất đánh bóng vảy, hoặc nghịch đuôi của mình, hoặc ôm đuôi liếm như đang làm sạch. Tóm lại là không ai trong số họ tương tác với những nàng tiên cá đơn độc khác. Có lẽ, trước thời kỳ độ, ân dục, những nàng tiên cá độc thân này không có mong muốn kết bạn và họ không mấy hứng thú với những người bạn đời mới đã gia nhập cuộc sống nhóm sau một thời gian nhìn chằm chằm vào họ. Hang động rộng rãi rất ấm áp, nhưng các góc bên trong lại không đủ ánh sáng. Vân Khê nhìn sang chỉ thấy tối tăm. Đôi mắt nàng tiên cá tỏa sáng đặc biệt dễ thấy, nhìn rất xuyên thấu. Cô nghĩ rằng sẽ phải mất một thời gian để cô làm quen với việc sống trong một nhóm. Giống như cô, Thương Nguyệt tò mò nhìn xung quanh, mũi giật giật khi ngửi và nhận biết các loại mùi. Miếng thịt sói nướng đặt trước mặt các nàng vẫn còn nguyên. Tất nhiên, cả cô và Thương Nguyệt đều không đặc biệt đói vì quá lo lắng khi ăn trong một môi trường xa lạ. May mắn thay, không có ai quấy rầy bọn họ. Nhiều nhất khi đi ngang qua, họ sẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt không vảy của Thương Nguyệt và Vân Khê không có đuôi một lúc rồi đi đường riêng. Khi họ nhìn chằm chằm vào Vân Khê rúc vào vòng đuôi của Thương Nguyệt, cũng đang quan sát họ. Một thời gian sau, cô phát hiện ra rằng không chỉ có những nàng tiên cá mặt không vảy sống trong hang động này mà còn có những nàng tiên cá bị gãy tay. Thậm chí có một nàng tưởng chừng như đã bị gãy đuôi. Không thể bơi xung quanh nên chỉ có thể được bạn đời bế. Ngoại trừ những nàng tiên cá không có vảy vì còn trẻ nên không có bạn đời. Những nàng tiên cá khuyết tật đó về cơ bản đều có bạn đời ở bên cạnh. Bất chấp khuyết tật về thể chất, những người bạn đời đó vẫn gần gũi với nhau. Giống như những cặp đôi người cá khác, người cá có lẽ là loài trung trinh. Lúc này Vân Khê cũng hoàn toàn hiểu được tại sao vào thời điểm năm ngoái Tình Thiên lại dễ dàng chấp nhận cô và Thương Nguyệt như vậy. Không chỉ vì Thương Nguyệt đã cứu nó, mà còn vì nó sống trong một nhóm như vậy. Một nhóm sẵn sàng tiếp nhận kẻ yếu. Trong số những nhóm bệnh tật và tàn tật, Vân Khê tạm thời không thể biết liệu có con cá già nào hay không. Em có muốn ở lại đây không? Vân Khê hỏi Thương Nguyệt. Thương Nguyệt a a một tiếng, trả lời Vân Khê bằng ba chữ: suối nước nóng. Nàng muốn đưa họ đến hòn đảo suối nước nóng, nơi có hang động ấm áp hơn và có nguồn nước ấm để họ không phải đi tới đi lui trong tuyết. Vân Khê bảo nàng nói với Tình Thiên. Cuối cùng, chỉ có chục nàng tiên cá sẵn sàng đến đảo suối nước nóng cùng các nàng. Hầu hết các nàng tiên cá trong hang động đều không sẵn sàng rời khỏi môi trường sống quen thuộc của mình một cách dễ dàng. Giữa họ không có mối quan hệ thứ bậc chặt chẽ. Họ không cần phải tuân theo sự sắp xếp của bất kỳ một nàng tiên cá nào. Hơn nữa, Vân Khê mơ hồ có cảm giác trình độ trí tuệ của họ không giống nhau. Sau một năm, có một số nàng tiên cá đã thành thạo đốt lửa, trong khi một số khác, giống như những dã thú khác trong tự nhiên, sẽ vô thức tránh ánh sáng của lửa, rúc vào phần trong cùng của hang động. Cô cũng nhận thấy rằng Tình Thiên là nàng tiên cá có trí thông minh cao hơn một chút trong số họ. Thương Nguyệt là người giao tiếp nhiều nhất với cô ấy. Khi giao tiếp với những nàng tiên cá khác, Thương Nguyệt chỉ a a một hai lần. Sau đó dường như không thể giao tiếp được nữa. Vân Khê phỏng đoán phần lớn bọn họ đều là thuần thú. Mọi hành vi đều do bản năng động vật điều khiển. Chỉ có một số chỉ số thông minh cao hơn một chút mới có thể học được cách sử dụng lửa. Ban đầu con người có thể là như vậy. Không phải người nguyên thủy nào cũng có thể tiếp nhận và sử dụng lửa. Nhưng gen của những người cuối cùng học được cách sử dụng lửa đã được truyền lại. Cô và Thương Nguyệt dẫn khoảng hơn chục nàng tiên cá đến đảo suối nước nóng. Họ ngắm nhìn dòng nước suối bốc khói một lúc lâu. Thương Nguyệt nhảy vào trước. Sau đó họ cũng theo sau. Bơi trong suối nước nóng vài lần. Bắt được rất nhiều rắn suối nước nóng. Họ ở lại trên đảo một ngày. Săn một con sói, một con lợn rừng và một đàn rắn. Thương Nguyệt cũng dẫn họ đến hang động. Nhưng cuối cùng bọn họ không ở lại đây mà mang con mồi về hang động trên đảo Nhân Ngư và chia sẻ thức ăn với mọi người. Đối với họ, dường như không có sự khác biệt nào về việc họ ở trong hang động nào. Hòn đảo suối nước nóng mới được phát hiện chỉ là nơi săn bắn mới được phát hiện của Thương Nguyệt. Người mới tham gia cuộc sống nhóm, giống như đảo Lam Điền và hòn đảo hoang bên cạnh họ. Môi trường sống của chúng vẫn là hang động đó. Đó là lãnh thổ của chúng và chúng sẽ không di chuyển đi nơi khác nếu không có lý do. Lúc này Vân Khê mới ý thức được. Hôm nay, khoảng hơn chục nàng tiên cá này chỉ chịu trách nhiệm đi săn. Chứ không phải muốn chuyển nhà cùng các nàng. Cô và Thương Nguyệt có rất ít kinh nghiệm sống theo bầy đàn. Vắt óc suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào. Tóm lại, các nàng và chúng nó, ở một mức độ nào đó, không thể hiểu và giao tiếp được với nhau. Vân Khê cảm thấy đây có lẽ giống như con người hiện đại gặp phải một đàn đười ươi. Mỗi con có một lối sống khác nhau. Những ngày tiếp theo, cô và Thương Nguyệt đôi khi sống ở đảo suối nước nóng. Đôi khi quay trở lại đảo Lam Điền. Đôi khi đến thăm đảo Nhân Ngư. Cho đến tháng 5, băng giá và tuyết tan hoàn toàn. Các nàng tiên cá tụ tập thành từng nhóm trên biển để làm tí. NS dưới ánh trăng. Vân Khê nhìn thấy họ lần lượt rời khỏi hang động và đến định cư trên các hòn đảo khác nhau. Đến giữa tháng 5, trong hang chỉ còn lại một số nàng tiên cá và trong số đó, Tình Thiên vẫn còn đó. Vân Khê đếm đếm, phát hiện trên đảo còn lại 14 nàng tiên cá. Năm ngoái Thương Nguyệt nói có 19 con. Những con mất tích có thể đã bỏ đi hoặc chết trong lúc đi săn. Có thể giữa 14 nàng tiên cá này có mối quan hệ huyết thống nào đó. Họ định cư trên đảo Nhân Ngư cùng với những người bạn đời tương ứng của mình. Dựa vào tình hình mấy năm nay, Vân Khê đoán rằng vào mùa đông, nàng tiên cá từ các hòn đảo lân cận sẽ lại tụ tập trong hang động này. Trong số họ không có người lãnh đạo và họ không biết phục tùng. Chỉ tập hợp lại với nhau để sống sót qua mùa đông như rắn. Vào mùa xuân, những nàng tiên cá đơn độc sẽ tìm kiếm bạn đời và giao phối dưới ánh trăng. Sau đó sẽ dẫn bạn đời đi tìm lãnh thổ cho riêng mình. Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán. Chuyện này có đúng hay không thì có thể kiểm chứng vào mùa đông này. Nhưng trước khi mùa đông đến, Vân Khê lại nhận thấy những thay đổi lớn. Mùa xuân năm nay, Thương Nguyệt đưa cô đến đảo Nhân Ngư, để lại vết xước và mùi hương. Tình Thiên trên đảo Tiên Cá cũng đưa bạn đời của mình đến đảo Lam Điền để lại vết xước lãnh thổ của họ được chia sẻ. Công bằng mà nói, đây là một chuyện tốt. Ở góc độ con người mà nói, điều này tương đương với việc họ cùng nhau thành lập liên minh. Nếu có ngoại địch xâm lược, mọi người đều có thể liên thủ chống cự. Chỉ có một số điều tiếc nuối. Chẳng hạn như cô không còn có thể khỏa thân nằm phơi nắng trên bãi biển như ý muốn nữa. Bởi vì cô không biết khi nào những người hàng xóm ở hòn đảo bên cạnh sẽ đến săn bắn. Thương Nguyệt rõ ràng trở nên vui vẻ hơn vì có thể cùng Tình Thiên ra biển săn con mồi lớn hơn. Hôm nay, nàng mang về một khối thịt cá lớn mà Vân Khê chưa từng thấy qua. Nàng đưa hết thịt cá cho Vân Khê. Sau đó nhìn Vân Khê, giơ vây đuôi lên, lắc lư trái phải. Gọi tên Vân Khê. Lòng Vân Khê bỗng trở nên ấm áp. Cô mỉm cười, nghiêng người hôn Thương Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nàng tiên cá. Một mùa đông nữa đã trôi qua và tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tiếp tục bành trướng, lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.